Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 137 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được những lời bàn tán không hay ở trong nhà vệ sinh, Lục Hy dắt tay của Thẩm Tiếu đi ra ngoài, đứng ở trước bồn rửa tay giúp thằng bé, vừa làm như lơ đãng nói. Con không cần phải để ý tới mấy lời của người khác nói, ba và mẹ đều rất yêu con, trước kia như vậy, hiện tại như vậy và sau này cũng vẫn sẽ như vậy. Thẩm Tiếu tuổi còn nhỏ nhưng có một số việc vẫn sẽ hiểu được. Bạn học ở đây không giống với ở nước ngoài, bạn học trong nước đã rất nhiều lần hỏi thằng bé. Vì sao họ của cậu lại không giống với ba cậu chứ? Lúc đầu thằng bé còn không hiểu, nhưng vì nghe thấy rất nhiều lần nên trong lòng cũng biết đó không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Mặc dù thằng bé cảm thấy không có gì, nhưng ở trong mắt của người ngoài lại là như vậy. Lại một lần nữa nghe được lời như vậy, Thẩm Tiếu vẫn hơi dầu dĩ không vui. Thằng bé cũng biết là không tốt. Lục Hy cũng không cưỡng ép bắt thằng bé phải vui vẻ trở lại. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Thẩm Tiếu cũng vậy. Không vui chính là không vui. Không cần phải vì suy nghĩ của người lớn mà cưỡng ép bản thân giả vờ như vui vẻ. Một lớn một nhỏ đi ra từ trong toilet. Thẩm Dĩnh đã đứng ở bên cạnh đường nhỏ chờ sẵn. Một nhà ba người trao đổi với thầy cô giáo và nhà trẻ. Một lúc sau đó mới rời khỏi trường học. Sau khi lên xe, Lục Hy định đi đến nhà hàng ăn. Nhưng bây giờ lại đúng vào giờ cao điểm tan tầm nên có rất nhiều xe trên đường, ngã tư nào cũng nhộn nhịp xe cộ. Có lẽ là vì chơi quá vui vẻ ở trường học nên đi được nửa đường, bé con ngồi ở phía sau đã nằm ngáy o o. Thẩm Dĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười nói, vừa rồi chơi thoải mái như vậy, bây giờ ngược lại đã ngủ thiếp đi. Lục Hy vẫn đang tập trung nhìn vào tình hình xe cộ trên đường nên không trả lời, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Thẩm Dĩnh phát hiện ra anh trầm mặc khác thường nên ghé mắt nhìn lại. Anh sao vậy? Có phải cũng hơi mệt mỏi hay không? Năm ngón tay đang đặt trên tay lái của người đàn ông hơi động đậy. Đúng lúc đến ngã tư đèn đỏ sáng lên, anh dừng xe lại, lúc này mới mở miệng. Tên của con, em dự định như thế nào? Anh đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến Thẩm Dĩnh suýt chút nữa đã không kịp phản ứng. Chuyện này vẫn luôn luôn là chuyện mà người lớn trong nhà hỏi tới, nhưng giữa bọn họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cho nên cũng không tính toán quá nhiều. Bây giờ sao tự nhiên lại nói đến vậy? Thẩm Dĩnh không hiểu nhìn sang. Sao đột nhiên anh lại hỏi tới chuyện này? Lúc đầu anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng đây là ở trong nước chứ không phải là ở nước ngoài. Dòng họ của con trong mắt người ngoài có thể làm ra rất nhiều chuyện dị nghị. Cho dù chúng ta không thèm để ý tới, nhưng chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đến con. Lúc Lục Hy nói những lời này, sắc mặt hơi trầm xuống, cả người cũng vô cùng nghiêm túc. Thẩm Dĩnh hơi cau lông mày lại. Có phải vừa rồi có người nói gì hay không? Nghe vậy, anh không nói gì, nhưng dáng vẻ ngầm thừa nhận đã chứng minh phỏng đoán của cô là đúng. Quả nhiên, có người lại nói huyên thuyên rồi. Trong lòng của Thẩm Dĩnh đột nhiên dấy lên một mồi lửa, có chút nén giận. Cũng hơi uất ức, không có chỗ để phát tiết. Cô thu tầm mắt lại, nhìn dòng xe phía trước, giọng nói mang theo một tia hờn dỗi. Trong ngày mai, ngày kia, để Tiếu Tiếu đổi lại thành họ Lục. Đến lúc đó, xem ai còn dám nói huyên thuyên nữa không? Đối với người lớn còn chưa tính, đứa bé nhỏ tuổi như vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Trái tim yếu ớt lại mẫn cảm kia, cần được bảo vệ. Thật là có mấy người lớn không muốn nhìn thấy đứa bé được vui vẻ, nên nhất định phải nói mấy lời như vậy, làm tổn thương trái tim nhỏ bé đó. Rõ ràng bọn họ rất hạnh phúc, rõ ràng hiềm khích cũng không có. Nếu đã như vậy, cô dứt khoát đổi họ cho con lại theo nhà họ Lục. Lục Hy có thể cảm nhận được sự căm phẫn của cô. Bình thường, Thẩm Dĩnh là một người vô cùng ôn hòa. Có thể khiến cho cô trở nên như thế này, đơn giản là chuyện của đứa bé rồi. Dĩnh Dĩnh, anh biết trong lòng em không thoải mái. Anh cũng vậy. Cho nên vì con, chuyện này chúng ta nhất định phải đi làm. Em cũng nói một tiếng với người ở trong nhà đi. Thẩm Dĩnh thấy anh lo lắng, nên sự bực mình, tức giận ở trong đầu đã bình tĩnh lại, nặng nề thở ra một hơi. Không phải em trách anh, Em chỉ không nhìn nổi những người này phao tin đồn đối với một đứa bé như vậy. Lục Hy đưa tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô. Anh biết, anh đều hiểu. Trải qua nhiều năm như vậy, mưa gió sống chết gì cũng đã trải qua hết, thì sao có thể để ý tới mấy vấn đề nhỏ này? Cũng là vì con, tấm lòng người làm cha mẹ này cả hai bọn họ đều hiểu. Hai ngày nay, anh bảo trợ lý chuẩn bị hết những thứ cần thiết, sau đó chúng ta cùng nhau đi làm nhé. Thẩm Dĩnh gật đầu. Được. Đối với cô mà nói, đứa bé mang họ của ai cũng không phải là chuyện quan trọng. Máu mủ và quan hệ của người một nhà không phải một cái họ tên là có thể trở ngại. Chỉ vì sợ Tiếu Tiếu sẽ không thích ứng được, cho nên cô mới chần chừ không đi đổi. Bây giờ xem ra, chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Lúc lên xe đi đến nhà hàng đã là 6 giờ 40 phút. Sau khi Lục Hy dừng xe xong mới đi xuống mở cửa chỗ ngồi phía sau ra, cầm áo khoác màu xám bên cạnh đắp lên trên người bé con, xong lúc này mới nhẹ giọng đánh thức thằng bé. Tiếu Tiếu, dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi. Thẩm Tiếu đang chìm trong giấc mộng đẹp, cơ thể nho nhỏ vẫn đang rất buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng người lớn gọi vẫn ngoan ngoãn dụi mắt ngồi dậy. Ba. Ba đây. Lục Hy nghe thấy giọng nói non nớt này thì trái tim cũng mềm nhũn, cởi dây an toàn trên người thằng bé xong thì ôm bé con xuống xe. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đã, có món cà ri bò con thích đấy. Nghe thấy tên cà ri bò, lúc này bé con mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Chơi cả một ngày, quả thực cũng có chút đói bụng. Đi vào nhà hàng, người thấy mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng truyền tới, lập tức cảm giác được bụng trống trơn. Chọn món xong, thừa dịp đồ ăn còn chưa lên, Thẩm Dĩnh và Lục Hy liếc nhìn nhau, giống như lờ đãng hỏi. Tiếu Tiếu à, trước kia không phải mẹ đã nói với con về chuyện đổi họ tên sao? Con nghĩ như thế nào? Có thể nói cho ba mẹ một chút được không? Thẩm Tiếu đang ăn bánh pudding caramel, nghe được câu này cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói. Con thế nào cũng được ạ? Vậy là con muốn đổi hay là không muốn đổi đây? Thẩm Dĩnh càng hỏi. Dù thế nào đi nữa thì họ tên cũng là của riêng bé con, nên quyết định cụ thể thế nào thì vẫn phải nghe theo ý kiến của thằng bé. Cô vốn cho rằng bé con sẽ xoắn xuýt một chút, nhưng không ngờ thằng bé gần như không có gì do dự đã gật đầu đồng ý. Sửa lại cũng được ạ. Thẩm Dĩnh hơi bất ngờ. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Thẩm Tiếu vẫn cúi đầu ăn đồ ăn như cũ, nhưng cái miệng nhỏ nhỏ kia lại nói ra mấy lời làm cho người khác quả thực phải đau lòng. Vâng, các bạn ở trong nhà trẻ đều theo họ của ba, nên con cũng muốn như vậy. Trái tim của Thẩm Dĩnh lập tức bị siết chặt. Con muốn như vậy sao lại không nói cho mẹ biết? Nói đến đây, dường như bé con hơi bối rối, đưa tay gãi gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói một câu. Con sợ mẹ sẽ buồn. Thẩm Dĩnh sừng sốt một chút, trước đó lúc nhắc đến chuyện này với thằng bé, nhưng thấy nó không có yêu cầu gì nên cũng gác lại một bên. Thật sự không ngờ đến lại vì nguyên nhân này. Khóe mắt cô lập tức đỏ lên, cố gắng gằn lại sự chua xót trong cổ họng. Sao mẹ lại buồn được chứ? Con là con của ba mẹ, nên theo họ của ai thì cũng đều giống nhau. Nói xong, cô lập tức đứng dậy, không muốn để thằng bé nhìn thấy mình rơi nước mắt. Mẹ đi toilet một chút. Trong phòng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Lục Hy và bé con. Thân làm ba của thằng bé, mặc dù anh cũng rất đau lòng, nhưng so với tâm địa yếu đuối của người mẹ thì anh lại càng phải cứng rắn hơn một chút. Mấy ngày nữa, bà sẽ đổi họ tên của con lại. Con không cần lo lắng quá nhiều. Đi học và những chuyện khác vẫn giống như trước kia thôi. Thẩm Thiếu gật đầu, biểu hiện trên gương mặt hết sức nghiêm túc, dáng vẻ giống như người lớn. Con biết rồi, ba. Nếu như có chỗ nào cảm thấy không tiện thì nói cho ba biết. Bé con ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Còn nữa, Lục Hy suy nghĩ một chút, câu nói này từ lúc ở trong toilet đi ra cho tới bây giờ vẫn luôn luôn quanh quẩn ở bên miệng của anh. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra. Nếu con lại nghe thấy những người khác nói với con không lịch sự, thì nói cho ba biết, bà sẽ ra mặt cho con. Trên phương diện giáo dục trẻ nhỏ này, Lục Hy cũng không phải là rất am hiểu. Lần đầu tiên làm cha mẹ trong cuộc đời nên anh cũng không ngoại lệ. Cuộc sống thuở nhỏ của anh cũng không phải là vô cùng trọn vẹn, cho nên trong chuyện giáo dục trẻ nhỏ này, phần lớn là do Thẩm Dĩnh chủ đạo. Anh sợ mấy hành vi của mình sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho con và cũng không muốn để Thẩm Tiếu lớn lên trở thành một người có tính cách cứng rắn như mình, nên dứt khoát không tham dự quá nhiều vào chuyện đó. Càng nhiều hơn chính là tạo nên sự tự tin cho Thẩm Tiếu. Trừ cái đó ra, phần lớn đều là do Thẩm Dĩnh phụ trách. Chỉ là thông qua chuyện hôm nay, anh chợt phát hiện ra rằng có nhiều khi rất nhiều chuyện mà người làm mẹ không thể giải quyết được, mà cần người làm ba như anh đứng ra. Con trai của Lục Hy anh, ai dám bắt nạt chứ? Có lễ phép, có giáo dục, không có nghĩa là dễ bị bắt nạt. Nghe vậy, bé con chợt nở nụ cười lộ ra 8 cái răng trắng nhỏ. Cả người nhìn càng thêm vui vẻ hơn, trịnh trọng gật đầu. Vâng ạ. Thẩm Dĩnh ở trong toilet bình tĩnh lại, sau đó mới đi ra ngoài. Trở lại phòng, vốn cho rằng còn phải làm nhiều công tác tư tưởng cho thằng bé. Nhưng không ngờ một lớn một nhỏ lại ở chung vô cùng hài hòa. Thẩm Tiếu cũng vui vẻ hơn rất nhiều so với vừa rồi. Thẩm Dĩnh không khỏi hướng người kia nhìn lại, nhưng Lục Hy chỉ cho cô một ánh mắt mười phần kiêu ngạo, vẻ mặt kia giống như là đang muốn nói. Xem ra thời điểm then chốt vẫn phải xem anh. Thẩm Dĩnh hơi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng chỉ cần con trai vui vẻ thì cô cũng không có vấn đề gì. Một nhà ba người sau khi cơm nước xong xuôi về đến nhà đã là 8:30 tối. Thím Lâm mang theo thằng bé trở về phòng ngủ. Sau khi thằng bé ngủ rồi, bà ta lại pha trà an thần bưng đến phòng làm việc. Hai người đều có công việc chưa làm xong, phải tiếp tục làm. Lúc trước trong phòng làm việc chỉ có một cái bàn làm việc, nhưng bây giờ lại kê thêm một cái bàn nhỏ ở bên cạnh nữa, thuận tiện cho Thẩm Dĩnh dùng làm việc. Thím Lâm, thím không cần làm việc nữa đâu. Thời gian không còn sớm nữa, thu dọn một chút rồi đi ngủ đi. Thẩm Dĩnh hiểu cho thím Lâm tuổi tác lớn nên không đành lòng để bà làm quá nhiều việc. Nhưng thím Lâm cũng không hề rời đi mà lại hơi ngập ngừng đứng ở trong phòng làm việc, dáng vẻ kia giống như đang muốn nói lại thôi. Lúc đầu Thẩm Dĩnh đã cúi đầu làm việc, nhưng sau khi phát hiện ra lại ngẩng đầu lên một lần nữa, hơi không hiểu. Sao vậy? Lúc này thím Lâm mới ấp a ấp úng mở miệng. Mở chủ. Cậu chủ, thật ra tôi có chuyện muốn nói với hai người từ lâu rồi. Thẩm Dĩnh rất ít khi thấy bà ta có dáng vẻ này, lập tức tưởng rằng trong nhà xảy ra biến cố gì, nghiêm túc nói. Thím cứ từ từ nói. Tôi biết nhiều năm qua, cậu chủ và mợ chủ đều coi tôi như người nhà, không so đo gì, cũng luôn luôn để ý tới tôi. Trước kia tôi đã từng làm ở nhiều nhà như vậy, duy chỉ có hai vị là đối với tôi tốt nhất. Nhưng bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, làm việc cũng được ít hơn, cầm tiền lương cao như vậy, nhưng lại làm được ít việc, nên trong lòng tôi thực sự rất băn khoăn. Cho nên tôi nghĩ là hết tháng này, hoặc là đến khi cậu chủ mợ chủ tìm được người giúp việc khác, tôi sẽ xin nghỉ. Thím Lâm nói xong, hai mắt đã đỏ lên. Thời gian lâu như vậy, nên bà ta đối với hai người cũng không chỉ giống như chủ tớ, mà cũng có tình cảm. Thẩm Dĩnh không ngờ tới chuyện bà ta muốn nói lại là chuyện này, trong lúc nhất thời cũng vô cùng sừng sốt. Mấy giây sau, cô nhìn về phía Lục Hy ở bên cạnh, đứng dậy kéo một cái ghế ra cho thím Lâm ngồi. Thím Lâm, thím nói cái gì vậy chứ? Nhiều năm như vậy, thím làm việc như thế nào tôi so với ai khác đều rõ ràng hơn. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy thím không làm được việc. Bà ta đối đãi thật lòng với bọn họ, đối đãi thật lòng với cái nhà này. Thẩm Dĩnh đều có thể cảm nhận được. Thẩm Tiếu tan học sớm, có đôi khi cô và Lục Hy bận rộn công việc chưa làm xong sẽ bảo lái xe chở thím Lâm đi đón. Sau khi trở về nhà thì nấu cơm cho thằng bé cũng là thay đổi cách trang trí đến mức nhiều lần Thẩm Tiếu đều nói là muốn ăn đồ ăn do thím Lâm làm. Những chi tiết nhỏ nhặt này cộng lại khiến Thẩm Dĩnh hoàn toàn không để ý đến chuyện thím Lâm tuổi tác lớn sẽ làm ảnh hưởng hoặc sẽ làm được ít việc hơn so với người khác, mà cái cô muốn chính là phần dụng tâm này. Thím Lâm lại không nghĩ như thế. Tháng trước, thời tiết không tốt, luôn luôn âm u, mưa gió khiến lưng của bà ta bị nhức mỏi, dẫn đến việc dọn dẹp nhà cửa cũng chậm hơn. Nhiều lần suýt chút nữa đã chậm trễ việc nấu cơm. Rõ ràng là 6:30 ăn cơm, nhưng bà ta đã trì hoãn đến hơn 7 giờ. Những chuyện này bà ta đều đề vào trong lòng. Mở chủ, cô cho tôi tiền lương cao như vậy, cũng không đáng, cô có thể tìm một người tốt hơn mà. Thím Lâm, chúng tôi không cần người tốt hơn, chúng tôi chỉ cần thím. Thẩm Dĩnh nắm chặt bàn tay thô ráp của bà ta, tận tình khuyên nhủ. Nếu không phải trong nhà có thím, thì sao tôi và Lục Hy có thể mỗi ngày đều yên tâm đi ra ngoài làm việc được chứ? Nếu như thím nghỉ rồi, trong nhà thật sự sẽ bị xáo trộn. Nói xong, cô lại hơi lo lắng hỏi. Hay là thím có tính toán gì khác? Không có, không có. Thím Lâm vội vàng khoát tay. Tôi chỉ sợ chậm trễ công việc của hai người. Tôi lớn tuổi rồi, sống thế nào cũng được. Trong nhà cũng không cần tôi lo lắng. Cô và cậu chủ đối với tôi cũng rất tốt. Tiền lương cao, ăn ở đều tốt. Đứa nhỏ cũng coi tôi như bà nội. Tôi thật sự không biết đi đâu mới có thể tìm được một người chủ và công việc giống như vậy. Nhưng quả thực, tuổi tác của tôi cũng đã cao. Tôi... Thím đừng nói như vậy. Thẩm Dĩnh thấy bà ta lại đỏ hoe mắt, vội vàng đánh gãy lời của bà ta. Bây giờ công việc thím làm đối với chúng tôi mà nói đã đầy đủ rồi. Nếu như trong nhà đổi thành người khác lo liệu thì chưa chắc chúng tôi đã yên tâm. Cho nên nếu như thím không có dự định gì khác thì tôi rất hy vọng thím có thể tiếp tục ở lại làm việc. Thím Lâm đưa tay lau lau khóe mắt. Mợ chủ, cô nói thật chứ? Người lớn tuổi đột nhiên hỏi câu này cũng hơi ngây thơ và đáng yêu giống như đứa trẻ. Thẩm Dĩnh gật đầu. Thật, thím đừng khóc. Để người nhà biết được sẽ đau lòng đó. Thật ra đã có mấy lần người nhà thím Lâm gọi điện thoại tới bảo bà ta về nhà an dưỡng tuổi thọ. Công việc của con trai bà ta cũng rất tốt nên cũng không có áp lực kinh tế. Thím Lâm từ chối rất nhiều lần, Thẩm Dĩnh đều yên lặng ghi nhớ trong lòng. Tuy nói là lấy tiền làm việc, nhưng nỗ lực của thím Lâm tuyệt đối không chỉ là công việc thôi đâu. Phần tâm ý này của bà ta, Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều hiểu. Cho nên bây giờ tuổi tác của bà ta đã cao, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, vẫn làm được việc, thì Thẩm Dĩnh cũng không hy vọng bà ta sẽ đi. Cho dù là bà ta làm được ít việc hơn, thì tới ngày nào bà ta không thể làm được việc được nữa mới thôi, bọn họ cũng sẽ không sa thải thím Lâm. Giữa người với người có thể có một phần quan hệ gắn bó như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản. Thím Lâm cũng không phải thật sự muốn rời đi. Nghe được cô nói như vậy, tảng đá lớn ở trong lòng mới rơi xuống đất, cũng an tâm hơn. Được được, mợ chủ cậu chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ lo liệu tốt mọi chuyện trong nhà. Thẩm Dĩnh cười cười gật đầu. Đừng suy nghĩ quá nhiều, thời gian cũng không còn sớm nữa, thím đi về nghỉ ngơi đi. Lúc này thím Lâm mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Nhìn bóng lưng bà ta biến mất ở cửa ra vào, Thẩm Dĩnh hơi bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối không nói một lời. Vừa rồi sao anh không nói câu nào thế? Anh thấy em nói rất tốt, chuyện của mấy người phụ nữ anh xen vào làm cái gì? Lục Hy không có biểu lộ gì, tiếp tục cúi đầu xử lý công việc của mình. Thẩm Dĩnh không khỏi ghé mắt. Anh cũng không có gì muốn nói sao? Anh sao? Lục Hy dừng tay lại cười yếu ớt nhìn qua. Em muốn nói cái gì? Thím Lâm đã làm việc cho chúng ta nhiều năm như vậy, là một người chính trực thiện lương, làm việc cũng để cho người ta rất yên tâm. Bây giờ muốn xin nghỉ cũng là vì sợ chúng ta cảm thấy không tiện. Anh không cảm động sao? Cô thấy sao, người này chẳng có biểu lộ gì? Hay là đàn ông các anh đều như thế này? Thế nào chứ? Thì chẳng để chuyện gì ở trong lòng ý. Lúc này Lục Hy lại bật cười, bị cô chọc cho cười. Em đang muốn nói anh vô tình sao? Em không có ý này. Người đàn ông từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi. Công việc xử lý xong chưa? Thẩm Dĩnh ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa xong ở trên người anh. Ở chung đã lâu, chỉ nhìn một ánh mắt, biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cô nuốt một ngụm nước miếng. Cũng ổn rồi. Quả nhiên, một giây sau, cả người cô bị bế lên, cánh tay mạnh mẽ đặt ở dưới mông của cô nâng lên. Cô cũng hơn 45 cân, nhưng đối với Lục Hy lại nhẹ nhàng giống như một sợi lông vũ. Thậm chí anh còn có thể vươn một tay mở cửa ra, đi vào phòng ngủ để em cảm nhận sự nhiệt tình của anh một chút. Thẩm Dĩnh thẹn thùng trốn tránh. Em cũng không có ý này. Anh có. Ở một nơi khác của thành phố, đêm đã khuya, Đường Huyền vẫn còn chưa trở lại biệt thự. Sau khi cơ thể cô khôi phục xuất viện, đã vào ở trong biệt thự mà trợ lý của Mã Thiên Dịch sắp xếp. Cô vốn không muốn nhưng lại không chịu được anh quấy rầy đòi hỏi nên cuối cùng vẫn phải đồng ý. Đã học lại chương trình học ở trường, cơ thể cũng dần dần bình phục lại. Mỗi ngày cô đều dành ra chút thời gian để làm việc, lúc thì quán cà phê, lúc thì ở phòng thiết kế. Chuyên ngành của cô học có liên quan đến mấy thứ này. Mắt thấy sắp bước vào năm thứ ba đại học nên cô muốn chuẩn bị sớm một chút. Đêm nay thời gian tan làm thực sự quá muộn, cấp trên của cô là Ngô Tiêu lái xe đưa cô trở về. Ngô Tiêu vẫn luôn luôn biết cô là một cô gái vô cùng tiết kiệm, rất chất phác, nên lúc lái xe đến cửa biệt thự, vẻ mặt của Ngô Tiêu hơi kỳ lạ. Thì ra trong nhà cô có tiền như vậy sao? Phải biết rằng khu biệt thự này được xây dựng xong cách đây không lâu lắm. Người có thể mua được biệt thự ở đây, tất cả đều không phú thì quý. Giá trị bản thân của từng người đều vượt qua mấy chục nghìn tỷ. Phát hiện được người đàn ông kia hơi kinh ngạc, Đường Uyển cũng không hề che giấu. Bạn trai tôi ở đây. Lần này Ngô Tiêu lại càng thêm kinh ngạc. Cô có bạn trai rồi sao? Ừ. Sau khi Ngô Tiêu kịp phản ứng lại thì hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn cô cũng không đơn thuần giống như trước kia nữa. Bình thường sao không nghe thấy cô nhắc tới vậy? Bình thường làm việc nên cũng không có thời gian để nói đến. Nếu như trước kia Đường Uyển có thể giấu được thì nhất định sẽ giấu. Nhưng sau khi trải qua một lần đứng giữa sống chết, cô đã nghĩ thông thoáng hơn rất nhiều. Có một số việc càng giấu giếm thì càng để lại tai họa ngầm. Cô làm được thì cũng không có gì phải giấu giếm. Ngô Tiêu lại cảm thấy rất sốc. Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc xe bình thường của mình, đột nhiên cảm giác được mình và cô gái này không hợp nhau chút nào. Thật ra anh ta cũng hơi cảm tình đối với Đường Uyển, nhất là khi một thực tập sinh học năm thứ ba đại học mà năng lực làm việc không hề kém hơn nhân viên chính thức. Cái này là do cô có nhiều năm kinh nghiệm đi làm thêm. Việc hôm nay đưa cô trở về cũng là quan tâm ngoài công việc. Nhưng bây giờ nghe thấy cô đã có bạn trai, đối phương còn ở trong một khu nhà giàu như thế này, khiến anh ta cảm thấy mình quả thực là không biết lượng sức, vô cùng tự ti. Nhưng người có tiền, có thế ở nơi này chắc là tuổi tác cũng không nhỏ chứ. Cô tuổi trẻ, mỹ mạo, chẳng lẽ lại đi tìm một người lớn tuổi ư? Nghĩ như vậy, lời nói của Ngô Tiêu mang theo hàm ý hỏi một câu. Bạn trai của cô điều kiện rất không tệ nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Đường Uyển vẫn vô cùng lạnh nhạt như cũ, lớn hơn tôi một chút. Lời này lọt vào trong tai của Ngô Tiêu lại thay đổi ý nghĩa. Lớn hơn cô một chút cũng có phạm vi rất rộng, nhưng cô đã nói như vậy thì nhất định đối phương không phải là người trẻ tuổi rồi. Con người đại khái chính là như vậy. Từ một giây bắt đầu nghi ngờ này, tội danh của đối phương đã được thành lập. Ánh mắt của Ngô Tiêu trở nên vô cùng thâm ý. Không ngờ cô chỉ mới đang học đại học mà đã có dự định cho mình như vậy. Đường Uyển không có gì nhưng cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta. Lời này nếu muốn nói thẳng ra miệng là có thành kiến và xem thường, là ai nghe được cũng không thể tiếp tục thờ ơ. Ngay lúc cô muốn nói một chút đạo lý với anh ta thì cửa sổ bên ghế lái phụ bỗng nhiên bị người ta gõ lên hai cái. Tiếng vang trầm đục vang lên từ trên đỉnh đầu, Đường Uyển giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không nhìn còn khá, nhìn một cái cô suýt chút nữa đã sợ tè cả ra quần. Lại là Mã Thiên Xích. Sao anh lại ra đây làm gì vậy? Đường Uyển vội vàng hạ cửa sổ xe xuống. Người đàn ông kia mặc một bộ đồ ở nhà màu xám cho nhạt, tóc vừa gội xong có mấy sợi dán vào trên trán, vẻ mặt lạnh lùng được ánh đèn đường chiếu vào trông càng thêm có góc cạnh. Anh xoay người nhìn ra Ngô Tiêu bên cạnh, biểu hiện trên mặt rõ ràng là khó chịu. Đã trễ như vậy rồi em còn không vào nhà, còn ngồi trong xe làm cái gì nữa? Một câu vô cùng khó chịu. Đường Uyển nháy mắt mấy cái. Em tăng ca muộn quá nên đồng nghiệp đưa em về nhà. Nói xong cô quay đầu giới thiệu sơ lược với Ngô Tiêu một chút. Đây là bạn trai tôi, Mã Thiên Xích. Ngô Tiêu còn đang đắm chìm trong suy đoán vừa rồi của mình. Lúc này nhìn thấy mặt của Mã Thiên Xích, cả người đều không thoải mái. Người đàn ông này nhìn vô cùng sắc bén, cho dù là tỷ lệ ngũ quan hay là khí tức tàn ra trên người. Dù anh ta đang mặc quần áo ở nhà, nhưng vẫn khiến cho người ta phải ngước mắt nhìn như cũ. Cái gì mà ông già tuổi tác lớn, đây rõ ràng so với vận động viên thể thao trên TV cũng không kém bao nhiêu. Ngô Tiêu lập tức nghẹn lời, ngay cả câu chào hỏi cũng không nói nên lời, lắp bắp nói một câu. Chào, chào anh. Mã Thiên Xích chỉ quét mắt nhìn anh ta, ngay cả nhìn thẳng vào cũng không buồn nhìn. Trong mắt của anh ta cũng chỉ có một mình Đường Uyển. Thời gian không còn sớm nữa, cùng anh vào đi. Đường Uyển cầm lấy túi sách của mình, mở cửa xe đi xuống, quay người khách sáo nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, tôi đi về trước đây. Cả người của Ngô Tiêu vẫn đang sững sờ. Được, đừng khách sáo, hẹn gặp lại. Mã Thiên Xích không muốn nhìn hai người chào hỏi qua lại. Người đàn ông này chắc chắn có cảm tình với Đường Uyển. Anh ta chỉ nhìn qua là biết ngay, nhưng tài nghệ này cũng có chút bỏ đi rồi. Anh ta xoay người cầm lấy túi trên tay của Đường Uyển, cánh tay dài khoác lên bờ vai cô, mang theo cô gái nhỏ đi về phía cửa biệt thự. Ngô Tiêu nhìn theo bóng dáng của hai người, một cao một thấp, một người tráng kiện, một người mềm mại, chỉ nhìn qua cũng cảm thấy vô cùng xứng đôi. Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình, trên mặt không khỏi nóng lên. Rõ ràng không có ai ở đây, nhưng anh ta lại xấu hổ đến mức muốn tìm một cái kẽ đất để chui xuống. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mất mặt quá, thật sự là quá mất mặt. Cũng may câu kế tiếp chưa kịp nói ra, nếu không thật sự lớn chuyện, lên sẽ bị người ta chê cười rồi. Ngô Tiêu khởi động xe một lần nữa, vội vàng dẫm chân xuống chân ga, lập tức rời khỏi khu biệt thự. Sau khi Đường Uyển và Mã Thiên Xích vào trong biệt thự, cô vừa cúi người thay giày ra, bản thân đã bị vây ở giữa cửa và tủ giày. Cô ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt nóng nảy của người đàn ông, thấy trong đó dường như có một đám lửa nhỏ đang thiêu đốt. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh. Anh làm cái gì vậy? Làm gì sao? Mã Thiên Xích nhếch môi cười khẽ. Vừa rồi là ai thế? Lãnh đạo cấp trên của tôi. Lãnh đạo sao? Mã Thiên Xích vốn đang nhíu mày, giờ lại càng nhíu mày chặt hơn. Em không biết trong công việc cần phải tránh nghi ngờ sao? Đặc biệt là loại nhân viên thực tập như em. Mấy giờ rồi mà còn ở cùng với cấp trên chứ? Lại chẳng có ai nhìn thấy. Hơn nữa, hôm nay tăng ca quá muộn. Có người đưa tôi về cũng là tốt mà. So với sự mất bình tĩnh của anh, Đường Uyển lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh tránh ra một chút đi, tôi muốn lên tầng rửa mặt. Mã Thiên Xích đang tức giận, không biết chút vào đâu. Thấy dáng vẻ cô hoàn toàn không định giải thích, thậm chí không hề có chút áy náy nào, cuối cùng vẫn bùng nổ. Anh chẳng những không tránh ra, trái lại còn tiến tới gần hơn. Đường Uyển, có phải em cảm thấy tôi là một người chết có đúng không? Đường Uyển nhíu mày. Anh nói linh tinh cái gì thế? Trải qua một lần suýt chết, cô đặc biệt chú ý tới từ này. Không hiểu sao mỗi lần nghe được tim đều đập thịch một cái. Mã Thiên Xích hít sâu một hơi, lại nặng nề thở hắt ra. Tôi nói linh tinh cái gì chứ? Bây giờ trong mắt em còn có người bạn trai là tôi nữa sao? Anh không cầu mong cô để mình ở trong tim. Dù sao mình từng làm những chuyện đó, cô cần thời gian để bù đắp lại cũng là điều bình thường. Nhưng khuya rồi mà cô còn ngồi ở trong xe với người đàn ông khác không về nhà. Là đàn ông thì chẳng ai chịu nổi. Mã Thiên Xích cũng thế. Đường Uyển thấy dáng vẻ anh sốt ruột không chịu được thì nghiêng đầu sang một bên. Chợt nhớ tới lời anh nói lúc hai người mới quen nhau không lâu. Không phải anh nói từ trước đến nay anh đều sẽ không phiền lòng vì phụ nữ sao? Mã Thiên Xích hơi sừng sốt cắn răng nói. Trước kia là trước kia. Bây giờ tôi có em. Sao mà giống nhau được chứ? Sao lại không giống chứ? Đường Uyển vẫn ung dung liếc nhìn anh. Trước đây ở trước mặt anh, cô lúc nào cũng khẩn trương, lúc nào cũng dè dặt cẩn thận. Từ sau khi suýt chết, ra khỏi bệnh viện, cô cũng lãnh đạm hơn rất nhiều. Anh nói xem, có chỗ nào không giống chứ? Tôi không có cảm tình với người khác, tất nhiên là sẽ không để ý, nhưng với em, đương nhiên là phải khác rồi. Mã Thiên Xích không phải là một người thường xuyên nói những lời đường mật, nói ra một câu như vậy thôi mà vẻ mặt đã có phần không được tự nhiên rồi. Đường Uyển nói. Vậy đối với Thẩm Dĩnh trước đó thì sao? Thẩm Dĩnh sao? Mã Thiên Xích nhướng mày, không biết tại sao cô lại bỗng nhiên nhắc tới Thẩm Dĩnh. Nhưng anh vẫn trả lời. Từng để ý, nhưng... Nó lại chưa kết thúc. Không đợi anh nói xong, Đường Uyển đã lên tiếng ngắt lời. Anh Xích ra đi, tôi muốn lên tầng. Mã Thiên Xích nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô vừa đẩy mình ra. Nói được một nửa, lại không cho nói. Em bị bệnh gì vậy? Tôi nghe xong rồi. Em nghe xong rồi sao? Mã Thiên Xích nói xong, cố nén cơn giận, mở miệng nói tiếp. Tôi thừa nhận, tôi từng để ý cô ấy, nhưng điều này không giống với ý của em. Tôi để ý cô ấy, nhưng có thể mỗi tuần gặp mặt một lần, thậm chí một tháng gặp mặt một lần. Nhưng với em lại không được. Không thấy em, trái tim tôi nặng nề không chịu nổi. Khi nhìn thấy em ở cùng với người đàn ông khác, tôi lại chỉ muốn giết chết đối phương. Đường Uyển thấy lúc anh nhắc tới người đàn ông khác, lộ ra vẻ mặt hung ác, tàn bạo. Cô cảm thấy có phần bất đắc dĩ, lại hơi đáng yêu. Trong mắt cô hiện ra chút ý cười. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 30. Vậy tại sao lại còn ấu trĩ như thế chứ? Còn không phải tại em suốt ngày không để ý tới tôi sao? Mã Thiên Xích nhắc đến cũng cảm thấy mình hơi uất ức. Mỗi ngày anh đi theo sau cô cũng không thấy được sắc mặt tốt. Ban đầu anh cho rằng trước đó cô nhận lời yêu anh một lần nữa. Hai người lại có thể vượt qua rào cản đi tới hạnh phúc. Không ngờ tất cả chỉ là mới bắt đầu. Đường Huyền phân biệt cảm xúc trên mặt người đàn ông, không ngờ phát hiện người đàn ông dường như không sợ đau thương này thật sự có hơi xa sút. Bỗng nhiên, trong lòng cô hơi áy náy. Thật ra, mấy ngày qua, Mã Thiên Dịch đối xử tốt với cô đều biết. Mỗi sáng sớm, sau khi thức dậy, anh đã phái người chuẩn bị món ăn cô thích. Trên đường đến trường, cũng được xe đưa xe đón. Trong tủ quần áo, luôn treo những kiểu quần áo có kích cỡ phù hợp với cô. Chỉ thiếu mỗi đi làm thay cô nữa thôi. Lại nói tới đi làm, ban đầu anh vì nghĩ tới sức khỏe của cô nên không đồng ý. Nhưng Đường Uyển kiên trì, cô không muốn tiêu tiền của anh vào chuyện ăn ở mặc của mình. Cô yêu chứ không phải là bị bao nuôi. Bây giờ nghe anh nói, mình không hề để ý tới anh, trong lòng Đường Uyển cảm thấy có lỗi. Cô trầm ngâm một lát, chủ động mở miệng nói. Em không phải là không để ý tới anh, nhưng có chuyện lúc trước, tính cách em ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Em không dám yêu quá sâu đậm, nếu không sẽ nghĩ tới cảnh tượng có một ngày mất anh. Đường Uyển vì tình yêu có thể phấn đấu quên mình kia, dường như cũng theo vụ nổ ngoài ý muốn mà thay đổi. Những tình cảm dâng trào mãnh liệt bị cô ép xuống trong lòng, không dám tùy tiện thể hiện ra nữa. Nhất định phải ở trong một hoàn cảnh khiến cô cảm thấy đặc biệt yên tâm, cô mới có thể trút ra được. Nhưng bây giờ cô không làm được. Một dây thần kinh gọi là nhiệt tình trong cơ thể này dường như đã bị rút đi. Tôi không muốn ép em. Mã Thiên Dịch không muốn gây áp lực cho cô. Tôi chỉ là... có hơi ghen. Đường Uyển nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt. Sau khi nói xong lời này, tai anh cũng thoáng ửng đỏ. Một người luôn luôn mạnh mẽ, quyết đoán, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, lại đỏ mặt vì một câu nói yêu đương. Mã Thiên Dịch. Sao? Anh đỏ mặt rồi. Cô dứt lời, người đàn ông chợt đứng thẳng, lập tức thả lỏng sự giam cầm đối với cô, xoay người đi vào phòng khách với bóng lưng hơi chật vật. Đường Uyển cong môi, sự u ám trong lòng chợt biến mất. Cô giơ tay nắm lấy cổ tay của anh, đi vòng tới trước mặt anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh. Cảm giác ấm áp dính lên, kèm theo chút cảm giác ướt ướt, khiến cho Mã Thiên Dịch sừng sốt trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh lại đào khách thành chủ, chiếm quyền chủ động. Răng môi cuốn lấy xong, cơ thể nhanh chóng phát ra khát vọng đối với cô. Từ sau khi ra viện, ngoại trừ hôn ra, Mã Thiên Dịch không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn. Cho dù là hôn môi cũng đếm được trên một bàn tay. Đây còn là lần đầu tiên cô chủ động. Tất cả dục vọng ngủ say trong cơ thể đã lập tức thức tỉnh, kích động, chảy ở trong máu. Mã Thiên Dịch cố kiềm chế, mắt hé mở nhìn lông mi của cô gái rũ xuống, nhìn tới mắt cũng đỏ lên. Hôn có lẽ là một sự hành hạ khác, cơ bắp trên người anh đều căng ra. Đường Huyền tất nhiên cảm nhận được, cảm thấy mình hơi có lỗi với anh, nhưng lại không sao tiến thêm một bước. Mười mấy phút trôi qua, hai người hôn nhau khó rời khó bỏ, cuối cùng cũng tách ra. Tầm mắt của Đường Uyển nhìn xuống, thoáng nhìn cơ thể của anh có phản ứng, lại vội vàng rời tầm mắt, nói cũng vấp. Tôi lên tầng trước, anh đợi lát nữa hãy lên sau. Cô nói xong xoay người hoảng hốt chạy lên tầng 2. Mã Thiên Dịch nhìn thoáng qua bóng người nhỏ nhắn xinh xắn biến mất ở góc rẽ tầng 2. Tay anh hơi giơ lên, ấn lên vị trí huyệt thái dương và nhắm mắt lại. Lại phải tắm nước lạnh rồi. Buổi tối hôm đó, Mã Thiên Dịch cố ý đợi đến sau nửa đêm mới quay về phòng ngủ. Tuy nói tắm bằng nước lạnh có đỡ, nhưng dù sao khi đối mặt với cô, anh sẽ không có khả năng tự chủ gì, sợ sẽ lại một lần nữa bị kích động, nên đành phải dự phòng nếu chẳng may xảy ra. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn tường tỏa ra ánh sáng mờ màu vàng ấm áp. Giữa chiếc giường king size là cô gái co người nằm ở một bên, hơi thở đều đặn, đã ngủ rồi. Người đàn ông thở vào nhẹ nhõm, rón rén đóng cánh cửa lại, dè dặt đi tới bên giường. Tầm mắt anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh kia, trong lòng thấy ấm áp. Cho dù không thể làm gì, cho dù chỉ lặng lặng nhìn như vậy, với anh cũng đã đủ rồi. Từ trước đến nay, Mã Thiên Dịch đều không phải là một người tin tưởng vào tình yêu. Khi gặp Thẩm Dĩnh, anh cũng không có kích động muốn được sống yên ổn. Anh chỉ muốn đối xử tốt với hai mẹ con họ mà thôi. Nhưng mãi đến khi Đường Uyển xuất hiện trong cuộc đời của anh, chẳng biết anh bắt đầu có tình cảm với cô từ lúc nào, chậm rãi đi tới ngày hôm nay. Anh không ngờ lại có ý nghĩ đi tới cuối cuộc đời. Anh không muốn thả tay cô ra, cho dù muốn anh dùng vinh hoa phú quý của hơn 30 năm để đổi lại, anh cũng sẽ không chớp mắt. Trải qua lần bắt cóc đó, tính tình của cô có sự thay đổi không nhỏ. Anh từng tư vấn qua bác sĩ tâm lý cấp thế giới. Đối phương cho ra cách giải thích, đây cũng là một loại phản ứng căng thẳng trên phương diện cảm xúc. Ý là tính cách trong lòng cô không có thay đổi. Bây giờ cô thể hiện ra tính cách này chỉ là chống lại, không muốn đối mặt với một đoạn ký ức, không thích nhớ lại mà thôi. Mã Thiên Dịch không quan tâm cô căng thẳng hay là thật sự thay đổi. Chỉ cần cô bằng lòng thử tiếp nhận mình, bất kể là bao lâu, bất kể là trở thành như thế nào, anh đều có thể chờ đợi được. Đời người dài như vậy, một khi quyết định đi tiếp với một người, thì thời gian là thứ không quan trọng nhất. Anh có thể chờ. Ánh mắt của người đàn ông càng thêm dịu dàng, chỉ tiếc cô gái nhỏ nằm trên giường ngủ say không biết gì. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô gái. Chúc ngủ ngon. Từ sau khi ông cụ tìm đến nhà, Tịch Sai Sai cảm giác được rõ ràng sự khác thường của Bùi Dục. Một người trước kia thích quấn quýt lấy mình như vậy, suốt một tuần gần đây gần như không mấy khi lộ diện. Không phải đang tham gia bữa tiệc xã giao thì là đang họp. 7 ngày chỉ gặp mặt 2 lần, số lần gặp mặt có thể nói là lập kỷ lục cấp mới trong lịch sử. Ban đầu Tịch Dai Dai chỉ còn bồn chồn, nhưng lâu dần cô mơ hồ hơi bất an và uất ức. Cảm xúc này phát triển đến cuối cùng lại thành một cơn giận dữ khó chịu. Tới cuối tuần, Tịch Dai Dai thấy anh vẫn không hề nói gì, cuối cùng không nén được tức giận, bấm điện thoại gọi thẳng qua. Em hết giờ học rồi, hôm nay là thứ 6, ngày mai được nghỉ, có thể không cần quay về trường. Bình thường Bùi Dục nghe cô nói những lời như vậy đều sẽ đặc biệt kích động. Đàn ông mà, đương nhiên là hy vọng được qua đêm với bạn gái rồi. Nhưng hôm nay anh lại có thái độ khác thường, im lặng một lát rồi từ chối. Buổi tối tôi còn có cuộc gặp mặt, em tạm thời chờ tôi ở trường học đi. Tịch Dài Dài đã đoán được câu trả lời này, lập tức hỏi. Tối hôm nay anh phải ở lại công ty tăng ca sao? Giọng của người đàn ông thản nhiên. Ừ, tăng ca, lại là tăng ca. Mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy, bận đến mức không có cả thời gian gặp cô sao? Nếu trước đó không xảy ra chuyện của ông cụ, cô chắc chắn sẽ rất thông cảm. Nhưng cô biết rất rõ, tất cả đều thay đổi sau chuyện lần trước. Anh tuyệt đối không phải đơn giản là bận như vậy đâu. Có phải anh đang trốn tránh mình không? Tịch Dài Dài nghĩ như vậy, cảm giác ngọn lửa vẫn đè nén trong lòng lập tức bốc cháy lên. Nhưng cô cũng không thể hiện ra bên ngoài, mà làm như không có việc gì đáp. Được, em chờ anh. Dường như thái độ của cô quá mức ngoan ngoãn, khiến Bùi Dục trầm ngâm một lát, lại dặn dò một câu. Em đừng có chạy linh tinh, làm xong tôi sẽ đi đón em. Biết rồi. Sau khi cúp máy, Tịch Dai Dai cũng không chờ anh ở trường như đã nói, mà đi tới trạm xe buýt ngoài trường, lên xe đến gần câu lạc bộ Hồng Đình. Nhưng khi hết giờ làm việc, hết giờ học đều là giờ cao điểm nên có hơi tắc đường. Khi xuống xe đã là chuyện của 1 giờ sau. Trước đó cô từng làm việc ở câu lạc bộ Hồng Đình một thời gian, cho nên vô cùng quen thuộc với tất cả mọi thứ bên này. Cô tới câu lạc bộ mà không gặp trở ngại gì. 6:30, ở câu lạc bộ Hồng Đình chỉ có xe của nhân viên đang đậu. Tịch Dai Dai cẩn thận để ý, không thấy chiếc Maybach mà Bùi Dục thường lái. Giác quan thứ 6 của con gái đã khiến cô hơi nhíu mày, đi tới cửa chính. Quản lý thấy cô thì có hơi bất ngờ. Cô Tịch, sao cô lại tới đây vậy? Từ sau khi qua lại với Bùi Dục, người của câu lạc bộ Hồng Đình thấy cô đều như chuột thấy mèo, đặc biệt là thích chuyển bé xé ra to. Tịch Dài Dài không nói thẳng, trong đầu nghĩ ra một kế. Tôi hẹn với Bùi Dục ở bên này. Tổng giám đốc Bùi sao? Vẻ mặt của quản lý hơi khác thường, hình như đang suy nghĩ gì đó. Tịch Dài Dài nhân lúc anh ta còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng đã bước vào trong. Cô Tịch, cô Tịch! Cô vẫn nên báo trước với cậu Bùi đi. Tịch Dai Dai không để ý tới giọng nói phía sau, bước nhanh tới cửa văn phòng của Bùi Dục, giơ tay nắm lấy tay nắm cửa và xoay qua. Cạch một tiếng, tiếng động vang lên rõ ràng trong không khí, nhưng cánh cửa kia lại đóng chặt. Khóa cửa sao? Người không ở đây sao? Tịch Dai Dai cười khẽ, xoay người nhìn quản lý, đi theo phía sau. Anh ấy không ở công ty sao? Quản lý nhìn xa vẻ dò xét trong mắt cô, trong giây lát cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể đánh thái cực. Gần đây cậu Bùi có việc công vội vàng, thời gian ở công ty cũng không giống nhau. Tịch Dài Dài cũng không muốn gây khó dễ cho người không liên quan. Cô tới đây không phải để nghe giải thích, chỉ là muốn xem thử anh có ở đây hay không thôi. Khi tới cửa thấy không có xe, cô đại khái đã đoán được anh không ở đây. Anh không có ở công ty tăng ca, lừa gạt cô sao? Tịch Dài Dài rất muốn gọi điện thoại, nghiêm khắc chất vấn anh đang ở đâu, tại sao lại phải nói dối, nhưng cô không làm như vậy. Có mấy lời, một khi đã nói ra khỏi miệng, thì sẽ không thu lại được nữa. Cho dù biết mình bị lừa gạt, cô vẫn muốn cho anh một cơ hội. Có thể anh thật sự có chuyện làm chậm trễ, thậm chí anh có ẩn tình gì khó nói với cô. Bất kể là thế nào, cô đều không muốn tranh chấp với anh vào lúc mình không có lý trí. Không được nói cho Bùi Dục biết chuyện tôi đã tới đây. Cô xoay người dặn quản lý. Đối phương cười gượng. Cô Tịch à, tôi cũng là nhân viên của câu lạc bộ Hồng Đình. Theo lý thuyết thì bất kể là ai tới, chúng tôi đều phải nói với cậu Bùi một tiếng. Tịch Dai Dai mím môi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Đúng vậy, anh ta chỉ là một nhân viên. Cô tới còn làm ầm ĩ như vậy, anh ta nhất định sẽ nói ra. Cô không nói gì nữa, xoay người rời khỏi câu lạc bộ Hồng Đình. Gần như cô vừa bước chân đi, quản lý đã lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Bùi Dục. Cậu Bùi đâu? Anh nhanh truyền lời lại cho cậu Bùi. Cô Tịch vừa tới đây, xông thẳng tới cửa phòng làm việc. Thoạt nhìn vẻ mặt thật sự không tốt, còn nói không cho tôi nói ra với cậu Bùi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 137 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.